Chương 1692, 1692, phiên ngoại, cầu hôn, 2. Thần mã tình trạng Lâm Sở đứng tại cửa chính mở to hai mắt nhìn, lúc này, nàng nhìn thấy Thôi Sán từ quán cà phê bên kia chậm rãi đi tới. Hắn hôm nay mặc một bộ đặc biệt chính thức tây trang màu đen, sấn thác cả người càng thêm trầm ổn thành thục, phong độ phiên phiên. Thôi Sán ngươi làm cái gì? Lâm Sở có chút tức giận có biết hay không, nàng vừa mới có lo lắng nhiều hắn sợ sợ. Thôi Sán mỉm cười đi tới Lâm Sở trước mặt, đột nhiên quỳ một chân trên đất, ở trước mắt nàng lấy ra một cái hộp nhỏ. Gả cho ta hắn không có thổ lộ, mà là trực tiếp cầu hôn. Lâm Sở cả người đều choáng váng. Nàng chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Nàng cùng Thôi Sán liền nam nữ bằng hữu cũng còn không có xác định quan hệ, hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện hướng nàng cầu hôn rồi quỷ quái gì ý tứ? Lâm Sở bùng thong con ngươi, vạn phần kinh ngạc nhìn mình nam nhân ở trước mắt. Luôn cảm thấy tất cả mọi thứ ở hiện tại rất không chân thực. Nhưng là Thôi Sán không phải thích nói giỡn nam nhân, mà lại cái này trò đùa hắn cu nở dê mở không dậy nổi. Ta là thật lòng. Thôi Sán dương mắt, nhìn chầm chầm Lâm Sở. Ta cảm thấy chúng ta đã đầy đủ hì hệ ưu do đối phương, chúng ta đều biết mình muốn là cái gì, mà lại chúng ta cũng không nhỏ, ta không muốn cùng ngươi yêu đương, ta nghĩ cùng ngươi kết hôn, sau khi kết hôn, chúng ta có một thời gian cả đời, có thể đi yêu đương. Nếu như yêu đương mục đích đúng là kết hôn. Như vậy, chúng ta trước hết kết hôn, lại yêu đương Thôi Sán mục đích minh xác, thái độ nghiêm túc. Đã hôn nhân là Lâm Sở không bước qua được cái kia đạo khảm, như vậy. Thôi Sán liền muốn từ khó khăn nhất địa phương bắt đầu đánh hạ kết hôn quả nhiên, nghe được Thôi Sán, Lâm Sở cả người đều hoảng hốt. Nàng nói qua hoanh hoanh liệt liệt yêu đương, trải qua khắc cốt minh tâm, cu nở dê trải qua đau thấu tim gan. Nàng mặc vào qua áo cưới, làm qua đẹp nhất tân nương. Khi đó, nàng cho là mình tìm được cả đời hạnh phúc, lại không nghĩ cuối cùng mình lại bị vô tình phản bội cùng từ bỏ. Cũng là bởi vì từng có thất bại như vậy tình cảm, thất bại hôn nhân. Để Lâm Sở đối với tình yêu, đối với hôn nhân chuẩn bước. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy Thôi Sán đối với mình cầu hôn, nàng thật sự có như vậy một giây đồng hồ, quay người liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là chạy trốn về sau đâu cả một đời bởi vì đã từng thất bại mà trốn tránh sao? Muốn bởi vì chính mình yêu bỏ lỡ một cái cha nam, liền từ bỏ khắp thiên hạ nam nhân sao? Lâm Sở để tưởng lệ nhiên không muốn trốn tránh là không giải quyết được vấn đề. Như vậy nàng bây giờ lại nên lựa chọn như thế nào? Lâm Sở gắt gao nắm chặt trong tay mình điện thoại. Sở Sở. Lúc này, Thôi Sán mở miệng lần nữa. Tin tưởng ta. Cho ta một cái cơ hội, cho tương lai của chúng ta một cơ hội. Ngươi muốn tin tưởng mình tâm, tin tưởng lựa chọn của mình. Thời gian sẽ hướng ngươi chứng minh, ngươi lần này làm lựa chọn, nhất định sẽ là đúng. Đang khi nói chuyện, Thôi Sán đã mở ra trong tay mình cái hộp nhỏ. Cái kia là một cái chiếc nhẫn kim cương tạo hình rất đặc thù, vừa nhìn liền biết là đã sớm tìm người thiết kế tốt định chế khoản, khắp thiên hạ, độc nhất vô nhị. Lâm Sở một mực không nói chuyện, bây giờ nội tâm của nàng rất dãy rủa, một phương diện nàng muốn cùng Thôi Sán cùng một chỗ, nhưng là một phương đi hệ nở kha cờ, nàng thật sự hơi sợ một nữ nhân nếu như tại hôn nhân bên trong liên tục thất bại hai lần, vậy phải làm thế nào? Mặc dù trong công ty, Lâm Sở là cái nữ công nhân. Nhưng là trong tình yêu, nàng lại rất yếu đuối. Nhìn thấy Lâm Sở do dự không chừng, một bên Thôi An đột nhiên trong con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, hắn đột nhiên bắt lấy Lâm Sở tay. Nếu như ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi đáp ứng. Đang khi nói chuyện, hắn đã tự mình cầm lên chìa hệ cờ nhờ nở, hướng Lâm Sở trên ngón tay bộ tới.